Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 907. Bốn cực mũi nhọn, kiếm trận tuyệt thiên. Kỳ Duyên vẽ một màu đen kịt lên trên mặt đất, nhìn cũng không ra là hình vẽ gì. Chẳng qua là nuốt tất cả kiến trúc của hoàng cung cùng thành trì. Mà ở đầu bức họa kia, trừ bầu trời đêm thì cũng chỉ có trăng sao nổi bật. Đến đây, trừ tòa Phật tháp tựa như là vẫn còn ở giữa thiên địa, hết thảy sự vật ở hoàng thành Hạ Ung đều giống như biến mất hết ở trong khoảnh khắc. Nhưng Chu Yếm không thể không phản ứng chút nào với lần đối mặt này. Mặt lộ ra vẻ kinh hãi mà nhìn Kế Duyên còn đang mặc bộ đồ thái giám ở phía dưới. Ánh mắt này thật giống như là lần đầu tiên biết Kế Duyên. Người... Kế Duyên ngẩng đầu, nhìn trực diện Chu Yếm nhàn nhạt nói. Kế mộ cũng biết vẽ mặt trăng này. Người rất khó phân biệt bầu trời đêm trên bức họa kia là từ trong lòng. Dù là nhìn bề ngoài, hung vật giống như Chu Yếm rất mãng phu, nhưng Kế Duyên cũng không cho là đối phương thật sự là mãng phu, bố trí xong bẫy dập trước thời gian rất khó làm cho đối phương trực tiếp trúng chiêu. Lần này tại sao Chu Yếm không nhận ra được sự lạ thường lâu như vậy? Chẳng qua là lúc Kế Duyên xuất hiện và bổ sung gốc chết thì mới phản ứng được. Cái cứu vẫn là mặt trăng ở trên trời kia. Sử sách của Kế Duyên đủ để lấy giả loạn thật, cộng thêm phương pháp thiên địa hóa sinh. Mặc dù thần diệu, nhưng Kế Duyên cảm thấy người lừa hắn được chưa chắc có thể lừa gạt được Chu Yếm. Nhưng mặt trăng cảm giác Kế Duyên vẽ ra một con ngân thiềm. Ở trong nhận biết của Chu Yếm, mặc dù đạo hạnh của Kế Duyên rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu bối, chưa từng phong mạo thượng cổ, chưa từng thấy sắc thái chân chính của thiên địa. Nhưng giờ khắc này, hắn ý thức được có lẽ là nhận thức ban đầu của hắn đối với Kế Duyên đã sai. Người biết con ngân thiềm kia? Kế Duyên, ngươi vốn không phải là người của thời đại này. Tại sao ngươi lại tu đương kim tiên đạo, còn tới cảnh giới này? Quả thật, thượng cổ cũng có pháp thuyết tiên đạo này, nhưng có thể nói là thượng cổ chi tiên cùng với tiên đạo hôm nay đã hoàn toàn khác biệt về bản chất. Mặc dù cũng có cách gọi là pháp lực gì đó, nhưng sinh linh, tiên thiên của thượng cổ mạnh mẽ, thượng cổ tiên đạo cũng là một loại tự thân chi đạo. Không phải là từ nhân tu đến tiên, mà là bản thân là tiên mà tu, thậm chí có hơi hướng tương tự tu hành của thần thú và hung thú. Sự khác biệt lớn này, tựa như thần thú và hung thú tương hỗ lẫn nhau là có thể biết được sinh mệnh, lực khác biệt. Nhưng Kế Duyên cho Chu Yếm có cảm giác Kế Duyên chính là tiên nhân hiện thế, ngay cả tiên linh chi khí cũng có cảm giác tiên đạo hiện thế phóng khoáng, chứ không phải là tiên khí dày đặc của thượng cổ. Nhưng tối nay, Kế Duyên lại trực tiếp vẽ ra hình ảnh của Nguyệt Thiềm đã lừa gạt Chu Yếm. Có không thể tin thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một loại khả năng lớn nhất, đó chính là bản thân Kế Duyên cũng biết trăng sáng đại biểu cho cái gì, còn có thể nhờ vào đó mà có một chút bày cuộc. Đối với việc Chu Yếm đặt câu hỏi trong khiếp sợ, dĩ nhiên Kế Duyên biết ý này, nhưng hắn cũng không muốn giải thích rõ ràng cùng với Chu Yếm. Đương kim tiên đạo, quá khứ tiên đạo cái gì, cái gọi là tiên nhân, luôn chỉ có một loại nguyện cảnh tốt đẹp ở trong lòng Kế Duyên. Hơn nữa trên thực tế, ở thượng cổ, cái gọi là tiên đạo thật ra lại càng giống như là tiên thiên thần linh ở trong mắt Kế Duyên thôi. Lời thừa thãi, Kế Mỗ cũng không muốn nói nhiều lời. Người cũng không thoát đi, như vậy cũng tiết kiệm cho Kế Mỗ đỡ phí sức. Kế Duyên biết chắc chắn lần trước Chu Yếm cũng không phát huy toàn lực, nhưng Kế Mỗ hắn cũng không phải là không có đường rút. Chờ một chút, Kế Duyên, mâu thuẫn giữa ngươi và ta hoàn toàn là hiểu lầm. Ngươi đã biết rõ nguồn gốc thượng cổ, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Không cần ta nói bí mật thiên địa này, ngươi chắc chắn cũng biết một chút. Tiền đạo hiện thế của ngươi đã đạt tới đỉnh cao, ngươi hoàn toàn có thể nhường Tả Vô Cực cho ta. Tương lai ta và ngươi kết thành đồng minh, ứng đối hết thảy biến cố, nhất định sẽ nắm vững thắng lợi. Chu Yếm nói rất nhanh, thấy Kế Duyên không nói gì thì càng vội vàng bổ sung. Kế Duyên, ngươi cho là khép kín thiên địa là có thể dùng tam muội chân hỏa đốt chết ta sao? Ngươi cho rằng lần này dây thừng màu vàng nhỏ kia còn trói được ta sao? Ngươi cho là tiên kiếm của ngươi có thể giết ta được thật sao? Ta và ngươi tử đấu thì cũng không có nửa điểm lợi ích. Chu Yếm ta chấp trường bộ phận thiên diễm chi đạo, nắm giữ chút hy vọng sống ở trong thiên địa đại biến, mạnh hơn hạng người tục tằn tỉnh lại rất xa. Ngươi hợp tác cùng ta mưu cầu thiên đạo bổn nguyên và siêu thoát căn bản, chẳng lẽ không phải là quan trọng nhất sao? Thấy từ đầu đến cuối Kế Duyên cũng không động, thậm chí luôn nhìn Chu Yếm với ánh mắt lãnh đạm như có sự giễu cợt không tiếng động, sắc mặt Chu Yếm đã trở nên dữ tợn. Chu Yếm nhìn xung quanh, hắn biết lúc này hắn nói chuyện hai bức tranh thiên địa cũng không ngừng kéo dài. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần dây thừng màu vàng kia không thể bất ngờ trói hắn, thì hắn có tự tin, có lực phá đúng dịp mà thoát khốn ra. Không biết phải trái, đã cho thành ý rồi. Chờ ta đánh bại ngươi, bóp cái mạng nhỏ của ngươi trong tay, thì ta sẽ nói chuyện cùng ngươi. Chu Yếm còn chưa nói hết lời, thân thể đã cấp tốc vụt đi. Phật tháp 6 tầng ở bên cạnh hắn cũng nhất thời như là thứ đồ chơi nhỏ bé. Yêu khí bay lên giống như là ngọn lửa, quấn vòng quanh phía con người con hung viên màu trắng. Giống, Kế Duyên, ngươi không phân biệt rõ, tình thế nặng nhẹ thật sao? Giọng nói của con hung viêm khổng lồ thật giống như là lôi đình thiên uy, gây chấn động thiên địa ầm ầm. Mà lúc này, cuối cùng Kế Duyên ở trên đất cũng kịp mở miệng. Kế Mỗ không quan tâm những gì ngươi nói có quan trọng hay không. Kế Mỗ chỉ biết là người không thể sống đối với Kế Mỗ rất quan trọng. Theo lời của Kế Duyên vừa nói, trong thiên địa đã không ngừng hiện lên những con chữ lóe lên tinh quang. Ở các nơi từ bốn cực của thiên địa kia, tinh huy ẩn chứa ở trong ánh trăng cùng với ánh sao lấp lánh dư thừa đều hóa thành những kiếm ý sắc bén, mà một thanh đằng kiếm cùng với kiếm ý kinh người cũng đã nổi lên trong bầu trời đêm. Sự chói lọi lấn át trăng sao, đó chính là tiên kiếm thành ảnh. Cho người lĩnh giáo, kiếm trận Kế Mỗ còn chưa hoàn thiện. Ha ha ha ha, còn chưa hoàn thiện mà dám lấy ra bêu xấu ta. Ta phá hủy đại trận này của ngươi trước. Chu Yếm lớn tiếng cười nhạo, trong bàn tay giơ ra hư ảnh của hai ngọn núi, một ngọn núi đỏ, một ngọn núi xanh. Rồi đột nhiên ném về hướng ngân nguyệt ở trên bầu trời, nơi đó giống như là một tâm đại trận khép kín nhất nơi này. Chẳng qua là hai ngọn núi lớn ném đi, nhưng vẫn cấp tốc đi xa và trở nên càng ngày càng nhỏ, tựa như không có khoảng cách với bầu trời điểm cuối nào. Chu Yếm vốn không đợi được bất cứ phản ứng nào ở trong tưởng tượng. Trận này đủ giết ngươi rồi. Kiếm chỉ của Kế Duyên đi chỗ Chu Yếm to lớn, con chữ ở các nơi của bốn cực linh hoạt phóng hoa quang, kiếm ý vô cùng cũng giống như là tinh huy mà rơi xuống như mưa. Tất cả tinh thần, toàn bộ bầu trời cũng bởi vì làn kiếm ý lộ ra sương mù lượn quanh vân sơn giống như ảo ảnh. Mà dưới tình huống này, thanh đằng kiếm hội tụ thiên thế, hóa ra một lưu quang sáng chói và rơi xuống. Kiếm quang tới cực nhanh, cho dù là Chu Yếm phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị kiếm quang vạch từ đầu đến vai, ra sau lưng, khiến cho hắn bị xứt da chảy thịt. Trong nháy mắt, cũng có sự ăn mòn, thân thể sắc bén đến thấu xương. Vù! Kiếm quang chợt lóe lên một lần nữa, rõ ràng là một khắc trước, tiên kiếm mới xuống đất mặt đất. Giờ khắc này đã chém ngang đến phương xa, lưu lại một vết rách khó mà khâu ở bên hông Chu Yếm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên người Chu Yếm cũng không ngừng xuất hiện vết thương. Đây không đơn giản chỉ là bị kiếm quang kiếm khí đánh thương, mà mỗi một cái đều bị tiên kiếm đâm cắt. Vụt vụt vụt vụt, âm âm âm. Chu Yếm cũng không ngừng đấm các nơi quanh thân mình, mỗi lần đấm tựa như đều nổ vang cùng với thiên lôi. Trên người không ngừng có các loại khí tức thay nhau lóe lên, giống như là da lông vượn. Ở trên người hội tụ yêu khí đáng sợ, giống như là chất keo, lại mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt và đường viền sáng chói kia. Cho dù vậy, nhưng Chu Yếm vốn không đụng tới tiên kiếm, càng không ngăn được tiên kiếm sắc bén. Mỗi lần Chu Yếm cảm nhận được tiên kiếm tất nhiên là thêm vết thương. Quanh thân thể cũng đều có cảm giác cắt rời đau khổ, đang leo lên không ngừng. Cũng cảm thấy khí cơ sắc bén cũng không ngừng phong tỏa bản thân. Thanh đằng kiếm tự như coi thường hết thảy phương thức biến hóa, kiếm quang thoáng qua rồi lại lập tức biến mất. Lúc hiện lên thêm một lần nữa đã là một kiếm quang đánh lên trên người Chu Yếm. Các con chữ linh hoạt không ngừng biến hóa ở các nơi, thanh đằng kiếm cũng không ngừng thoáng hiện hình. Các con chữ linh hoạt giống như là khoảng cách không gian liên tục bị gãy lìa. Kế Duyên, ngươi dùng chút tài mọn này không giết được ta. Nhạc bể. Chu Yếm giận quá hóa cười, sau lưng lại hiện lên một tầng hư ảnh ngọn núi, lại nhanh chóng hóa thành thực chất, sau đó bị Chu Yếm tiếp tục vung quyền, hoặc là tung chưởng đánh nát trong một khắc. Ầm, ầm, vô số đá lớn tràn ngập ngọn lửa cháy mạnh do yêu khí bắn về bốn phương tám hướng. Vài cái nhỏ trực tiếp nổ giữa đường, cái lớn đụng vào kiếm khí, kiếm ý ở các nơi, thậm chí còn một vùng đất đai đen nhánh cũng đánh về phía bốn cực của vòng trời, động tĩnh tuôn ra giống như là thiên kiếp lôi đáng sợ. Một ngọn núi cao bị đánh nát, lập tức có một ngọn núi khác xuất hiện, đá lớn tan vỡ cũng không ngừng bị quyền trưởng của Chu Yếm qua hoặc là ném đi. Thật là giống như là thiên thạch khổng lồ đánh thiên địa. Kế Duyên cùng với Phật tháp kia lại sừng sững tại thiên địa này. Thiên địa này vốn cũng dao động không được bọn họ. Nhưng thế công khai khoa trường của Chu Yếm làm thiên địa cũng lảo đảo sắp ngã. Hắn biết Kế Duyên hiển ra ở bên ngoài là giả, nhất định Kế Duyên chân chính cũng ở trong đó, hoặc là phá trận, hoặc là giải quyết người bày trận. Pháp lực của Kế Duyên cũng giống như sông như vỡ đê mà không ngừng nghiêng, đồng thời lại cùng pháp tiền rậm rạp chằng chịt cũng không ngừng hiện lên ở trước người Kế Duyên. Hơn nữa, hóa thành tro bụi biến mất trong chớp mắt. Tất cả pháp lực đều chống đỡ thiên địa, cũng chống đỡ biến trận do Kế Duyên bấm tay niệm thần chú. Bản thân Kế Duyên hôm nay đã không hề thiếu pháp lực, nhưng hao hết phần lớn lượng pháp tiền góp nhặt nhiều năm qua trong nháy mắt thì tự như có mấy Kế Duyên đang dốc lực làm phép. Tất cả những con chữ linh hoạt ở khắp nơi cùng với lại bốn cực cùng vòng trời đều tràn ngập kiếm ý kinh hoàng. Mà kiếm ý càng ngày càng mạnh trong trời đất này còn đang không ngừng hội tụ về phía các con chữ linh hoạt. Kiếm ý nghe theo chỉ có hơn 100 con chữ nhỏ, mà giờ khắc này các con chữ linh hoạt ở thiên địa tựa như kiếm khí vô tận, thật ra vô cùng vô tận. Trong đó cũng có rất nhiều chữ chính là kiếm, giết, chém, giết. Theo sự biến hóa càng ngày càng mạnh của kiếm quyết của Kế Duyên, kiếm ý, kiếm khí cũng ngưng tụ đến mức trăng sao trọng hóa. Giờ khắc này, tất cả các con chữ linh hoạt phảng phất như đều hóa thành thanh đằng kiếm giữa hư hư thật thật và lần lượt chậm rãi chuyển hướng, hướng mũi kiếm về phía Chu Yếm ở trung tâm đại trận. Cũng giờ khắc này, kiếm chưa chạm người, Chu Yếm tựa như cảm nhận được một cảm giác vạn kiếm xuyên thân. Cảm giác cực độ đau khổ và xé nát đó đã gần như là thực chất, tựa như cảm nhận được kết quả mấy hơi của mình trước đó. Cũng vào giờ khắc này, Chu Yếm to lớn điên cuồng đánh nát mấy chục ngọn núi lớn, biến chỗ nhìn thấy thành một nơi luyện ngục, mà mình thì ầm một tiếng trực tiếp tiêu tan trong không trung. Máu thịt vô tận, vô số lông cũng bay ra, hóa thành vô số Chu Yếm, bay tứ tán ở khắp nơi, vẻ mặt dữ tợn, các yêu khí ngất trời, có tay cầm dãy núi nghênh đón các kiếm quang, có bay lên trên núi xuống đất mà đi, càng có một số loại lượng xông về phía lòng đất. Nơi đó, rốt cuộc khí tức của Kế Duyên làm phép bị Chu Yếm phát hiện ra. Trong trận long trời lở đất, trong thiên địa bị kiếm quang lóng lánh bao phủ khắp nơi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 908, đại khủng bố. Chu Yếm không hổ là hung thú luôn xếp thứ hạng cao từ thời thượng cổ. Dù cho không phải là chân thân thật, nhưng vào giây phút trong tuyệt cảnh này thì vẫn bộc phát ra được uy thế đáng sợ, hóa thành ngàn vạn kiếm trận chi uy chống lại. Nhưng hôm nay, dù Chu Yếm có mình đồng da sắt, còn kém kim cương bất hoại quá xa, không thể không bị tiên kiếm gây tổn thương, càng khỏi nói đến sự sắc bén của tiên kiếm dưới sự gia tăng của kiếm trận. Từng con Chu Yếm đều bị vô số kiếm quang giết chết, cắt da, gọt thịt, chảm gân, cạo xương. Một khi có Chu Yếm chống đỡ được thời gian khá dài thì sẽ ngay lập tức hấp dẫn càng nhiều kiếm quang xung quanh người. Tự như có rất nhiều thanh đằng kiếm chém xuống, yêu khí và huyết nhục cũng gần như đan xen vào với kiếm khí và kiếm ý. Dưới uy năng đáng sợ của loại kiếm trận tuyệt thiên diệt địa này thì Chu Yếm căn bản cũng không thể chạm tới được Kế Duyên, bị ép đến nỗi chỉ có thể bảo vệ tận lực cho bản thân mình. Bên trong đó có một Chu Yếm mà yêu khí ở trên người cũng rực rỡ giống như là kiếm khí của kiếm trận, mặc dù không ngừng bị tiên kiếm cắt chém đến mức bong ra chóc thịt nhưng vẫn đứng vững không ngã. Ở giờ phút này cũng không ngừng gầm thét mà công kích ngược lại bản thể kiếm. Gào, phanh phanh phanh. Mỗi một lần Chu Yếm chịu tổn thương thì yêu khí ở trên người lại kịch liệt thêm một phần. Yêu khí và sức sống vô tận đang quay cuồng trong cơ thể của Chu Yếm. Mỗi lần bị thương đều khép lại cực nhanh. Dù tốc độ khép lại không nhanh như khi bị thương, nhưng nó cũng không ngừng tăng tốc. Loại khép loại này căn bản cũng không phải là loại bỏ kiếm ý và kiếm khí trên thân thể yêu thú, nhưng dường như chú yếm cũng mặc kệ những kiếm ý va chạm trái phải vào trong cơ thể, dùng sinh mệnh lực vượt qua tưởng tượng mà chống lại mạnh mẽ. Toàn bộ bảo vật có thể lấy ra ở trên người chú yếm đều đã lấy ra, có cái đang dốc sức ngăn cản phong mang kiếm trận cho chủ nhân, còn có cái thì sớm đã bị tổn hại, xoắn nát hoàn toàn ở trong phong mang kiếm trận. Hơn nữa, chỉ có thật sự không chịu nổi nữa, chú yếm mới không tiếc tất cả, dốc toàn lực đánh nát một hư ảnh lớn như ngọn núi, tạo ra một trận uy năng kinh khủng bạo tạc, hoặc trực tiếp dùng một kiện bảo vật mang tính xung kích để triệt tiêu một phần uy năng của kiếm trận, từ đó tranh thủ cơ hội ngắn ngủi ở trong chớp mắt để điều chỉnh cơ thể. Ô, gào, kế duyên, ngươi không giết được ta, không giết được ta. Một bộ mặt máu me quằn quại của chú yếm lộ ra sự dữ tợn kinh khủng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí chân thân kế duyên, miệng giống ra âm thanh khàn khàn khiến cho người ta kinh hãi. Phốc, phốc. Nhưng một giây lát sau thì không biết là có bao nhiêu chuôi tiên kiếm xẹt qua, hai mắt của chú yếm nổ tung ở trong chốc lát. Ách, ha ha ha, ha ha ha ha. Chú yếm che mắt. Trong tiếng kêu, lại có một vài yêu huyết sau khi bắn ra lại muốn quay trở về, nhưng trong nháy mắt đã bị kiếm quang đánh tan. Thế nhưng, chú yếm vẫn đang cười giống như cười giễu cợt, dường như cũng không hề để ý đến chút tâm trạng thảm hại nào của bản thân. Kế duyên biết, chú yếm đang dần dồn ép tất cả các thể phách đến thần hồn, từ yêu nguyên đến sinh lực mệnh, từ chân tàng đến nguyên bản của bản thân của mình đến cạn lực. Ô, à, kế duyên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không buông tha ngươi. Giờ phút này, chú yếm hoàn toàn điên cuồng, thậm chí hắn còn không biết mình có thể chống đỡ được không nữa. Tả vô cực, lê phong, thiên địa chi đạo, chấp phá kỷ thiên cái gì. Bây giờ hắn đã bị giận dữ bao phủ, chỉ có muốn làm một việc. Chú yếm ta, thề chu sát kế duyên. Lúc trước, kế duyên đã đặt chú yếm ở một vị trí cao vô cùng, nhưng lực thừa nhận và sinh mệnh lực đáng sợ ngoài hôm nay của chú yếm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của kế duyên. Nhưng từ khi kế duyên đến thế giới này thì thường xuyên đối mặt với những chuyện, những vật mạnh hơn mình. Cùng lúc với thế giới quan cứ lần lượt sụp đổ thì không bao giờ có giờ phút nào không bị áp lực của thiên địa số kiếp bao phủ. Thừa nhận áp lực đó đã là bản năng của kế duyên, còn giữ tỉnh táo là bản sắc của hắn. Như hôm nay thì là xem nhẹ bản thân mà coi trọng chúng sinh trong thiên hạ. Kế duyên căn bản không có suy nghĩ về khả năng chống đỡ của chú yếm, càng không hề nghĩ đến hậu quả mà bản thân phải chịu. Thậm chí, ngay lúc này, hắn cũng đang không nghĩ đến chuyện mình đang đối nghịch, ngược lại nhân cơ hội này để suy nghĩ đến một trận hoàn thiện kiếm trận. Cho dù là tự linh và thanh đằng kiếm đã ở chung nhiều năm, hai thứ này có cùng nguồn gốc, nhưng suy cho cùng thì kiếm trận trong tưởng tượng và diễn hóa ra thì hoàn toàn không cách xa nhau quá xa, còn có cơ hội nào so sánh được hơn lúc này. Kế duyên giống như là hóa thành hai, chỗ chân thân của hắn thì đang không ngừng động pháp, liên tục chủ trì kiếm pháp chém giết chú yếm, còn ở bên ngoài chân thân thì thiên địa đại pháp tướng giống như là một người đang đứng vững vàng ở trong vùng không gian bên cạnh để xem kế duyên tỉnh táo ứng đối lại chú yếm đang lệ khí ngút trời. Dần dần, giữa đất trời đã không còn bất cứ sắc màu nào, ngoại trừ yêu khí màu đỏ thẫm, ẩn chứa sinh lực mệnh của chú yếm, thì chỉ mang lại những phong mang tịch diệt vô tận của kiếm trận. Hơn nữa, những vùng tịch diệt màu trắng xám, vậy mà lại bắt đầu diễn hóa ra một loại màu sắc mới nào đó. Trên đất lớn, dường như xuất hiện sức sống, trên bầu trời thì phảng phất có ánh sáng mờ xuất hiện không cố định. Loại sức sống này khác với loại sức sống táo bạo mà tràn ngập lệ khí của chú yếm. Nó tỏ ra rất nhu hòa, hào quang này cũng không giống với yêu khí đỏ thẫm của chú yếm. Nó rất linh động và có rất nhiều sắc thái. Thậm chí sự biến hóa này giống như với chú yếm, nhưng hoàn toàn khác biệt ở chỗ là nhiều màu sắc thái mà chú yếm không có. Màu xanh uyển chuyển, xanh biếc rạt rào, đỏ tươi như lửa, trắng hồng nhật nguyệt. Đủ loại biến hóa thay đổi đều bắt đầu từ tứ phía rồi hướng vào giữa. Những nơi chúng đi qua cũng không có ánh sáng chói lóa gì, nhưng lại có từng sắc thái tuyệt mỹ, khi thì sương mù đơn độc, khi thì hội tụ lại như cầu vồng di động. Một mảnh đen kịt ở trên mặt đất cũng là cuộn tranh tạo thành những bức tranh này, thật ra cũng không phải là do kế duyên vẽ, mà là bản thân chân chính của nó đương nhiên chính là cuộn tranh giải trí, chỉ là bị kế duyên giả dạng mà thôi. Tự thảo luận hành động có khả năng chú yếm sẽ áp dụng rồi bố trí, sau đó trói chú yếm trong cạm bẫy. Tất cả mọi ứng biến sau này của kế duyên với chú yếm thì đều nằm ở trong mắt của giải trí. Nhưng đúng lúc này thì giải trí chỉ cảm thấy kinh hãi và càng thêm hồi hộp. Từ thượng cổ đến giờ, giải trí cũng chưa có cảm giác khiếp sợ với cái gì. Dù từng đối mặt với Kim Ô được xưng là yêu hoàng, thực lực cách xa vô cùng, nhưng dù gì cũng chỉ thua một lần hoặc là chết một lần. Thế mà hiện tại, tim giải trí đã đập nhanh. Một chân chính cảm giác được cái gọi là e ngại. Hắn e ngại không phải là chu yếm khiến người ta sợ hãi trong tâm hồn, mà ngược lại, chính là kế duyên, luôn tào nhã, tin tưởng chân thật, lương thiện theo đuổi một con đường tiên đạo của bản thân trong tình hình tuyệt cảnh lúc này. Đã đến thời khắc này mà kế duyên vẫn còn có thể thôi diễn kiếm trận, hơn nữa còn khiến kiếm trận trong thời gian ngắn diễn hóa ra sự biến hóa mà dưới tình huống bình thường trăm ngàn năm cũng không thay đổi. Đây là chuyện khiến người ta kính nể, sợ hãi đến cỡ nào. Giải trí nhìn kế duyên quả thật là một loài cảm giác lông tơ dựng ngược, dường như bản thân bị điện giật. Chính kế duyên cũng không hề có địch ý với giải trí, mà hắn cũng không có cảm giác được địch ý. Mặc dù kiếm ý ở bên ngoài xông lên tận trời cao, nhưng lại không nhắm vào giải trí. Cái giải trí sợ là tâm ngộ đạo, hướng đạo của kế duyên, là sự lĩnh ngộ và biến hóa với đạo của hắn. Thật ra là sự kính sợ bản thân quy tắc của thiên địa. Đủ loại sắc thái thay đổi, càng khó ý khó lường. Trong kiếm trận, tại một mảnh tịch diệt, tiếng gầm gừ của chú yếm có vẻ hơi cuồng loạn. Mặc dù hắn điên cuồng, nhưng cũng không có nghĩa là đánh mất lý trí. Hắn rất rõ ràng, có một loại cảm giác đáng sợ đang đến gần. Nhưng hai mắt của chú yếm đã mù, cho dù khôi phục lại cũng sẽ nổ tung ngay lập tức. Năm giác quan khác cũng như thùng rỗng kêu to, vỏn vẹn chỉ có giác quan thứ 6 là giúp hắn ta biết rõ tuyệt cảnh đang đến gần. Chỉ có thể không ngừng dùng tiếng gầm rú để tỏ ra hoảng hốt. Hắn không ngừng thúc giục yêu pháp có uy năng càng lớn hơn nữa để chống lại. Ngay như lúc này, kế duyên chậm rãi thở ra một hơi dài. Toàn bộ sát ý ở trong kiếm trận đều đang dần dần rút đi, toàn bộ màu sắc cũng từ từ biến mất. Trước tiên là trở lại tịch diệt trắng xám, rồi sau đó kiếm ý và kiếm khí đều trở nên yếu ớt. Ô ô, ô ô. Chu yếm thở hổn hển mà khàn giọng, không thấy cái miệng rộng toét ra, thịt máu be bét ở trên khuôn mặt trọn vẹn. Ô ô ô, ha ha ha ha, kế duyên, người không chịu nổi, ha ha ha ha. Chu yếm cười như điên với âm thanh khàn khàn của mình. Yêu khí bỗng nhiên tăng lên một khoảng lớn, thân hình cũng không ngừng kéo dài ra và máu thịt liên tục khôi phục lại. Dường như công kích trước đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến hắn, đến cả đôi mắt cũng đang dần dần khôi phục và đối mặt với một đôi mắt xanh của kế duyên ở nơi xa. Giờ phút này, chú yếm đang cười một cách điên cuồng. Sau khi sống sót, sau tai nạn lại sững sờ, kế duyên quá bình tĩnh nên thật sự hắn có thể cảm giác được nguyên thể, nguyên khí của kế duyên bị hao tổn nhiều. Vậy mà đôi mắt xanh kia vĩnh viễn không bận tâm đến, lúc này lại như đang trào phúng. Làm đến mức này, đủ không? Giọng nói nhàn nhạt của kế duyên vang lên như đang hỏi ai. Chu yếm biết rõ là kế duyên chắc chắn không thể nào đang hỏi mình. Hắn từ trước đến giờ đều chưa từng dùng kính ngữ hài hòa như thế để nói chuyện với mình. Ai? Chẳng lẽ còn có ai ở đây? Ha ha ha, đủ rồi. Đột nhiên, ở dưới đất truyền lên một tiếng cười, nhe răng nhưng lại khàn khàn. Chủ yếm sợ hãi, cúi đầu nhìn một vùng đất đen nhánh, nay đã hóa thành giấy trắng. Trên giấy còn có một cự thú, dữ tợn phủ phục. Giải trí, là ngươi? Chủ yếm giống lên giận dữ, giọng của giải trí cũng vang lên khắp đất trời. Bây giờ mới phát hiện, muộn rồi. Yêu khí như một sợi khói, chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ lấy thiên địa. Hóa ra một vùng đen nhánh chính là bắt nguồn từ đây, và bây giờ nó đã hòa vào trong trận từ lâu. Giải trí ở trong cuộn tranh đón nhận yêu khí mãnh liệt mà nhảy ra ngoài dưới sự phản ứng kịch liệt của chủ yếm, rồi nhào về phía hắn. Kế duyên đã đẩy chủ yếm vào tuyệt cảnh mấy lần, đã suy yếu đến mức này rồi mà giải trí còn không thể thành công thì cứ đầm đầu vào khối đậu hũ mà chết đi cho rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 909. Dừng ở bức họa, trở về với mực. Lúc này, Chu Yếm nhìn thấy Giải Trĩ thì mọi chuyện đều nghĩ thông. Chu Yếm biết mình không có phán đoán sai về Kế Xuyên. Hắn đúng là tiên nhân của thời đại này, chắc chắn là thiên nhân cực kỳ tài giỏi hoàn mỹ. Sở dĩ Kế Duyên có thể nắm rõ Chu Yếm, có thể vẽ được ra một khung cảnh bầu trời và ánh trăng sáng, có thể dự tính về hành động chống cự của Chu Yếm đều là vì Giải Trĩ. Dù lợi dụng Kế Duyên hay là hợp tác với Kế Duyên cũng được, có Giải Trĩ ở đây thì hắn đương nhiên biết được nhiều hơn. Tuy Giải Trĩ không hiểu rõ về Chu Yếm nhưng cũng càng có tư cách chấp kỳ. Nhưng dù sao cũng là thượng cổ thần thú cho nên rất dễ hợp tác với Kế Duyên. Đây chính là vấn đề đến trước đến sau. Giải Trĩ quen biết với Kế Duyên trước một bước nên càng có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Kế Duyên. Trong chớp mắt mà Giải Trĩ đánh đến thì trong đầu của Chu Yếm lóe lên vô số ý nghĩ, hơn nữa còn há miệng gào giống. Kế Duyên, ta đáng giá hơn Giải Trĩ để ngươi... Gào, Chu Yếm, ngươi nhiều lời quá, chịu chết đi. Giải Trĩ mở cái miệng rộng ra, đem hàm răng nhọn đáng sợ cắn về phía Chu Yếm. Chu Yếm cho dù đối mặt với Kế Duyên trong tuyệt cảnh từ trước giờ thì vẫn không hề e ngại. Đây chính là do tính cách của bản thân tạo ra, là một tâm tính như là trưởng bối ở trên cao đứng nhìn xuống tiểu bối ở bên dưới. Nhưng khi đối diện với Giải Trĩ thì hắn tự biết vào tình huống này cũng cảm thấy hơi luống cuống. Thể phách hiện tại làm sao có thể chống đỡ được sự cắn xé của Giải Trĩ, nên vô thức tụ yêu lực của bản thân vào hai tay rồi trực tiếp đánh về phía Giải Trĩ. Ầm, một quyền chấn động cả đất trời nhưng lại xuyên qua một đám mây. Khí thế hung hăng của Giải Trĩ trực tiếp bị đánh thành một vũng mực nước, nhưng lại che được khí thế cũng không giảm đi của Chu Yếm. Ào ào ào, toàn bộ thân hình của Chu Yếm đều bị yêu khí dạng như mực nước bao lấy. Giải Trĩ dường như hóa thành thể khí và thể lỏng mà di chuyển trên thân yêu thú của Chu Yếm, rồi lại đột nhiên có một đầu thú xuất hiện sau lưng Chu Yếm, hung hăng táp về phía cổ của hắn. Phốc, gào. Mặc dù lúc này Chu Yếm cảm thấy khiếp sợ, nhưng bị vây trong kiếm trận và bị công kích lâu như vậy thì cũng sớm đã thế suy sức yếu, tự như người với thể lực gần như là cạn kiệt sa vào vũng lầy. Kế Duyên, Kế Duyên, Giải Trĩ chỉ là một tên tầm thường, là một kẻ thất bại trong thời thượng cổ. Người mà hợp tác với ta thì càng có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Kế Duyên, mau giúp ta xua đuổi Giải Trĩ. Chu Yếm vùng quyền móc ngược lên đánh về phía cổ mình, trực tiếp đánh nát đầu của Giải Trĩ. Hắn ta lại một lần nữa hòa vào trong mực nước và biến vào thành một cái đầu sọ dưới nách hắn. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Giải Trĩ lọt vào tai Chu Yếm nghe vô cùng kinh dị. Chu Yếm, không phải ngươi nói chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kế Duyên sao? Không phải là ở phía đối lập với Kế Duyên sao? Bây giờ lại yêu cầu hắn? Không phải ngươi trước đây luôn cho rằng kẻ yếu không xứng đáng để sống sót, còn cường giả thì tự dựa vào bản thân à? Cái dáng vẻ cầu xin của ngươi không khác gì mấy con chó vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương cả. Ha ha ha ha ha. Giải Trĩ, đồ ti tiện như ngươi, nếu không có Kế Duyên thì ngươi có cái cơ hội này sao? Âm âm, âm âm âm. Toàn thân của Chu Yếm đập lên Giải Trĩ và ngưng tụ yêu khí lần nữa, nhưng thân thể lại bị thương quá nặng, lại không ngừng bị kiếm khí và kiếm ý quấy nhiễu. Cảm giác suy yếu và sự thống khổ mãnh liệt khiến cho yêu khí chỉ có quy mô chứ không có thần ý, trái lại còn bị Giải Trĩ thôn phệ. Ha ha ha ha. Dùng lời nói của Kế Duyên thì ngươi giờ chính là tức giận vô ích. Ta và ngươi giống nhau, chính là dựa vào Kế Duyên hỗ trợ mới đắc thủ. Thì ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha ha. Kế Duyên chỉ ở một phía đằng xa lẳng lặng nhìn, duy trì kiếm trận không tiêu tán. Đương nhiên, trạng thái chính của Giải Trĩ cũng không tính là tốt, thậm chí còn kém xa tình trạng của Chu Yếm lúc này. Nhưng lấy nhỏ thắng lớn, đợi quân địch mệt rồi mới tấn công, nắm lấy điểm yếu của Chu Yếm để uy hiếp, rồi từng chút một rơi tái đối phương. Đối với Chu Yếm mà nói thì đây là một quá trình dài dằng dặc mà cũng thống khổ và tràn ngập hoảng hốt. Biến thân này mà chết đi một cách đơn giản thì chưa hẳn đã đáng sợ nhiều, nhưng một khi nó chết thì đại biểu cho hậu quả càng nhìn càng đáng sợ, chính là Chu Yếm hắn cũng không thể nào chiếm được tiên cơ. Trong khoảng thời gian tương ứng cũng không có tâm lực và nguyên khí để tiếp tục phân ra chân linh để thoát khỏi hoang vực nữa. Thân là chấp kỳ giả mà lại có một kết cục như thế, lợi ích ở trong tay càng có khả năng bị chấp kỳ giả khác lấy đi, và ở vị trí không theo đuổi kịp sự thay đổi lớn trong thiên địa, có lẽ sau khi cùng rơi vào kết cục bản thân chết đi. Giải trí trước mắt chỉ là một khủng bố nhỏ, Chan ngầm bất an về tương lai chưa từng biết, chừng mới là đại khủng bố. Gầm thét, gào giống, xen lẫn với sự cuồng loạn phẫn nộ, là vô lực cũng không cam lòng. Lực lượng ở trên người Chu Yến không đủ để phá tan giải trí trong nháy mắt, cuối cùng là bị xâm chiếm nguyên khí từng chút một, rồi chậm chậm kéo vào trong mặt đất do cuộn tranh tạo nên. Bầu trời không còn là bầu trời đêm đen nhánh mà có vẻ hơi trắng xám, mặt đất thì lại trở về màu mực. Bầu trời trong thiên địa này vừa sáng lại vừa tối, giống như là lưỡng cực âm dương. Sau khi Kế Duyên đứng tại chỗ một hồi lâu thì nhẹ nhàng nhắm mắt, thở phào một hơi dài rồi vẫy tay. Kiếm ý và kiếm khí ở khắp nơi ở trong vùng trời đồng loạt cùng nhau biến mất như thủy triều. Soạt, vỏ thanh đằng kiếm đến ở phía trước, còn trường kiếm thì theo sau, tra vào trong kiếm và vỏ kiếm ngay trước mặt của Kế Duyên. Còn một kiếm ý thiếp vẫn tản ra kiếm ý và kiếm khí vô tận, cũng đã bay về trước mặt Kế Duyên. Pháp lực của kiếm trận tiêu hao rất nhiều, giờ phút này dù kiếm trận đã được thu lại, nhưng kiếm ý và kiếm khí vô hạn, không dùng hết thì không hề tiêu tán hoàn toàn, ngược lại còn nhập vào trong kiếm ý thiếp và vỏ kiếm của thanh đằng kiếm. Hô, kết thúc rồi. Kế Duyên thấp giọng nói một câu nhìn xuống đất. Ở nơi đó có một vùng đen nhánh nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên trong không ngừng khuấy động. Chỉ là một loại lực lượng cáu kỉnh kia đang yếu dần, tuy nó diễn ra rất chậm nhưng liên tục không ngừng. Điểm quan trọng nhất chính là Chu Yếm không thể nào hồi phục lại tình huống này được. Kế Duyên vừa thu pháp lực lại thì bầu trời thế mà như lại bị xé rách. Minh Nguyệt Dạ Không Đồ vẫn treo lơ lửng ở trên cao, không ngừng nứt ra và cuối cùng hóa thành từng mảnh giấy vụn rơi xuống. Còn cuộn tranh giải trí ở trên mặt đất thì bị Kế Duyên ngoắc tay thu hồi. Hơn nữa, vừa cầm nó ở trên tay đã cảm thấy nặng hơn rất nhiều. Giờ khắc này, Hoàng Cung lại một lần nữa xuất hiện ở trong xung quanh Phật Tháp. Kinh thành Hạ Ung vẫn đang ngủ say ở trong bóng đêm yên tĩnh. Mây đen trên bầu trời chậm chậm rút bớt bởi sự trăng sao cũng đang treo trên cao. Lúc này, Phổ Huệ Hòa Thượng giơ tay lên, đang nhìn về phía bầu trời. Thấy mây lui lại, ánh trăng đã sáng thì chắp tay ở trước ngực niệm Phật. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, tối nay vốn không nên có mây. Kế Duyên ở nơi xa, ngẩng đầu nhìn về phía Phật Tháp. Đạp gió phóng ra một bước, tựa như một cơn gió thổi qua cửa sổ tầng 3 của Phật Tháp mà vào trong. Một giây sau, Kế Duyên đã đứng bên trong phòng thiền của Ma Vân Hòa Thượng. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, Kế tiên sinh, đã thu phục được yêu nghiệt kia rồi. Xem như cũng không có gì đáng ngại nữa. Kế Duyên trả lời một câu, ánh mắt rời khỏi người của lão hòa thượng mà rơi xuống hai nữ tử bị chăn bông che kín. Mặc dù đang nằm sấp bất tỉnh, nhưng từ đầu vai lộ ra thì đại khái là hai nữ tử trong chăn này hẳn là không mảnh vải che thân. Lão nằm tu hành đến giờ, vẫn chưa từng thấy yêu vật đáng sợ như vậy. Không, thật ra là cũng chưa từng nghĩ đến. Chu Yếm này rốt cuộc có lai lịch gì? Thiên yêu cũng chỉ như thế sao? Thiên yêu cũng chỉ là vẫn kém không ít đâu. Kế Duyên nghĩ như vậy nhưng cũng không có ý định nói rõ chuyện thượng cổ về đòi đổi chủ đề. Chỉ về chỗ cái giường này mà hỏi. Hai vị nữ tử này là ai? Ma Vân Hòa Thượng vừa nghe Kế tiên sinh hỏi như thế, bây giờ mới chợt nhớ đến còn có chuyện khó giải quyết này, cười khổ. Một vị là Lý Hoàng Hậu, một vị là Vương Quý Phi. Lão Nạp đau đầu không thôi. Hôm nay Hoàng Thành này không chỉ có mình cao nhân như Lão Nạp, vẫn mong Kế tiên sinh đưa hai vị này về tẩm cung của họ. Kế Duyên suy nghĩ một hồi rồi nói, bọn họ từng nhìn thấy đại sư người sao? Ma Vân Hòa Thượng bất đắc dĩ nói một câu, hẳn là đã nhìn thấy rồi. Mặc dù thời điểm các nàng bị yêu vật kia đưa đến thì là tình loạn ý mê, nhưng vẫn còn thần trí, nghĩ lại thì cũng có thể nhận ra ta. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía Ma Vân Hòa Thượng. Đại sư, cái gọi là lãng quên chi pháp không phải là xóa đi ký ức người bình thường, mà là chôn sâu vào đáy lòng vẫn có thể nhớ lại được. Ký ức cùng với sinh mệnh và linh hồn có mối quan hệ quá sâu, nếu không đến thời khắc sống chết, cuối cùng thì vẫn không thể tách rời. Chuyện trực tiếp xóa đi ký ức con người tuyệt đối không phải là việc của chính đạo làm, hơn nữa cũng rất khó để thực hiện. cho dù là khiến cho con người đem ký ức quên lãng, ẩn sâu xuống, được tính là thủ đoạn cao thâm. Nhưng người Ma Vân và người ở trong cung cũng xem như là giao thiệp thường xuyên. Cho nên cũng dễ khiến cho hai vị phi tần hậu cung giai lệ này nhớ ra được. Lão Nạp hiểu, ngày mai Lão Nạp sẽ dâng lên tờ trình cho Hoàng thượng, rồi chọn một nơi thật tốt để tu hành, không để ý chuyện ở trong triều nữa. Kế Duyên gật gật đầu, mặc dù Ma Vân Hòa Thượng ở Hạ Ung Triều đối với Kế Duyên không thể nói là chuyện xấu, nhưng đối với chính bản thân của Ma Vân Hòa Thượng thì chưa hẳn là thế. Cũng không cần hãm sâu vào phân tranh thời thế lúc này. Chuyện tốt đối với việc tu hành của Ma Vân Hòa Thượng mà nói thì cũng không hẳn là chuyện không tốt. Dù sao, Phật Tháp của Hoàng Cung cũng không thể để trống. Một Ma Vân Thánh Tăng rời đi thì chắc chắn có cao tăng khác của Phật Môn đến đây, và cũng sẽ không chỉ có một người. Đại sư có thể kiềm chế xuống giác tỉnh, tâm niệm rộng rãi khiến Kế Mỗ khâm phục. Kế Mỗ sẽ thay đại sư đưa hai vị nương nương về. Tối nay chúng ta từ biệt tại đây đi. Lão Nạp đa tạ Kế tiên sinh cứu giúp, cũng đa tạ tiên sinh cứu Hạ Ung. Tiện tay thôi. Kế Duyên khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, thu hai cái cổ ngọc thể vào trong tay áo, và sau đó hòa thành một cơn gió thổi qua cửa sổ mà rời đi. Ma Vân Hòa Thượng thoáng nhìn ở trên giường có chút lộn xộn, rồi đi đến cửa sổ, chắp tay trước ngực. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, thiên tướng đại loạn chắc chắn có quái vật. May mà cao nhân chính đạo ta cũng không sợ tình hình thay đổi. Một đêm này, Ma Vân nhìn thấy quyết đấu, chứng kiến kiếm trận đã vượt xa sự lý giải của bản thân đối với thiên địa chi đạo, nên sinh ra tu hành chi tâm cũng càng thành kính hơn. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.